nhưng vốn là ý thức đã sớm bị chôn vùi. Tuy có thể sống trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, thẳng đến linh khí tàn vỡ mới thôi, nhưng lưu lại chỉ là bản năng sát lục cuồng bạo. Cái hư ảnh kia nâng tay phải lên, đem trường tiên chắp trong tay, soạt một phát, bắt đầu vung mạnh hướng Lâm Lạc rút tới. Xoáy quân đến tử khí, lực lượng khủng bố lập tức đem tử khí rút toái, dự kình không ngừng, y nguyên hướng Lâm Lạc rút kích mà đi. Cũng may, trải qua từ đỉnh suy yếu, cái này vẹn vẹn có lại một thành lực lượng. Lâm Lạc nổi lên lực lượng, chiến thiên quyết vận chuyển, vùng quyền mà nghênh đón tiếp lấy. Chính hẹp ảnh một tiếng, ở bên trong lực lượng khổng lồ giao phong, Lâm Lạc kêu rên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước. Tuy lực lượng của hắn xa xa cao hơn huyền linh cảnh đỉnh phong cao thủ bình thường, nhưng cũng không thể đạt tới trình độ huyền linh cảnh. Nếu không phải có từ đỉnh chống cự xuống chín thành lực lượng, giữa một kích này hắn cũng đã lập tức bị nghiền thành cặn bã. Một kích này hắn gằn gằn xuống dưới, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, qua một phát nhổ ra một ngụm huyết phóng ra. Khi linh rộ ra dưới dáng tươi cười dữ tợn, nó sớm đã không có thần trí, chỉ còn dục vọng hủy diệt hết thảy cùng kỹ xảo chiến đấu ngày xưa. Soạt một tiếng, nó vung trường tiên lần nữa hướng Lâm Lạc quất tới, như linh xà nhảy múa, rút toái không khí, phong vân biến sắc. Nhưng chỉ có chút thời gian như vậy, Tử Đình đã một lần nữa rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí. Cái này là chỗ cường đại của Tử Đình rồi. Tuy tử khí không hề giống thân đỉnh, là không thể phá vỡ như vậy, lại giống như là thác nước thủy trùng hướng phía dưới nghiêng tới, nổ áp, lập tức tìm được bổ sung. Nếu như có thể đem Tử Đình sửa lại hoàn hảo, đem tiêu trừ chín thành lực lượng tăng lên tới 10 thành mà nói, cái kia Lâm Lạc cũng không biết trên thế giới này còn có ai có thể làm hắn bị thương không. Đương nhiên, chắc chắn chứ Tử Đình cũng bị nổ nát, có thể thấy được cũng không có phòng ngự tuyệt đối. Nhưng Tử Đình linh kỳ như thế, tuyệt đối là cấp bậc thần khí, mà thần linh tiến vào thế gian hoặc là lực lượng bị áp chế, hoặc là đem trọn thế gian oanh diệt. Nếu như Tử Đình có thể chữa trị mà nói, vậy Lâm Lạc ít nhất có thể vô địch trước khi tiến vào thần giới rồi. Điều ấy làm cho bản thân hắn cũng có chút vui. Bất quá thần linh sẽ ở trong phiến thiên địa này bị áp chế. Như vậy khôi phục Tử Đình thành thần khí chỉ uy có thể đồng dạng bị thiên địa đại đạo áp chế hay không? Hoặc là chỉ có thể coi thành đỉnh cấp linh khí đến dùng, hoặc là dứt khoát làm cái thế giới này sụp đổ. Lâm Lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này. Nhưng trường tiên giống như linh xả đã rút đến, hắn chỉ có thể vận chuyển lực lượng, lại làm một quyền oanh tới. Ở khi linh điều khiển xuống, cái linh khí này phát huy ra tốc độ cực nhanh, lực lượng càng mạnh hơn nữa, căn bản không để cho Lâm Lạc có tư cách tránh né, chỉ là có thể ra quyền liều mạng thôi. Máu tươi của Lâm Lạc giống như không cần tiền mà phun ra, nhưng tuy bộ dáng chật vật, lạnh hạnh xanh giữ vững được xuống. Nếu như đối thủ của hắn là huyền linh cảnh cao thủ chân chính, như vậy cái này là chết sớm một chút, cùng chết muộn không có gì khác nhau. Nhưng linh khí lại bất đồng, tuy kích hoạt khí linh có thể phát huy ra lực lượng xứng đáng, nhưng bởi vì là dựa vào người kích hoạt, một khi lực lượng hao hết, khí linh sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh, cần kích hoạt một lần nữa. Mà lâu công không được, khí linh cũng gặp phải lâm vào ngủ say. Nó y mắng kêu to, trong hai mắt phát ra hào quang màu xanh biếc, trường tiên kia lập tức biến lớn từ dài một trượng đã đến gần một dặm, thật giống như là từ một con rắn nước biến thành hắc long thồn thiền thực địa, uy thế tăng vọt. Hiển nhiên, khi linh là muốn diệt trừ Lâm Lạc cho thống khoái, đem lực lượng còn lại toàn bộ dùng ra, muốn một kích đuổi giết chết Lâm Lạc. Mà mặc kệ kết quả sau một kích này như thế nào, khi linh tất nhiên phải một lần nữa lầm vào ngủ say. Hạc lòng nộ vũ, cái này đã không thể nói là trường tiên rồi. Phảng phân giống như là cự côn co giãn 10 phần, hướng về Lâm Lạc nghiền áp đi qua. Lùi cũng không thể lui, muốn tránh cũng không được. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, không sợ hãi nghênh tiếp, năm tay phải oanh ra, quan chú lấy tín niệm tất thắng của hắn, nặng nề vung cả đi ra ngoài. Cái này như là châu chấu đá xe. Lâm Lạc bị trường tiên ngạnh xanh từ giữa không trung áp rời xuống, đập lấy ở trên mặt đất, mà lực lượng một kích này thật sự quá lớn. Trên mặt đất lập tức hiện ra một khe hở thật sâu, nhanh chóng hướng về phía trước lan tràn, sau đó khe hở hướng hai bên tách ra, tạo thành một khe vực rộng chừng 100 trượng, dài hơn 10 dặm. Lực lượng khí linh bao hết, bóng người hư hóa kia thì lộ ra một biểu lộ không cam lòng, nhưng lại lập tức bị thu tiến vào bên trong trường tiên. Mặt trường tiên này cũng biến thành lớn nhỏ nguyên lai, bà trong một phát từ giữa không trùng rớt xuống đất. Một nén hương, hai nén hương, sau nửa canh giờ, một đại thủ đột nhiên từ biên giới khe vực

Nhưng sắc mặt của Hàn Triết Thao lại bình tĩnh. Tuy bị Lữ Hận Bảo nhấc lên rèm pha này đó, thế nhưng lại không có bộ dạng thẹn quá hóa giận chút nào, chỉ là cười nhàn một tiếng, nhấp một ngụm trà nói. Không cam lòng lại có thể thế nào chứ? Hiện tại sau lưng hắn còn là có Bạch Hoán Phong cùng tộc tỷ người làm chỗ dựa đấy. Lữ Hận Bảo lại vỗ cái bàn, vẻ mặt oán hận. Họ Bạch bất quá là một cậu đồ tài, y vào hiện tại có chút địa vị, liền dám không đem bản thiếu gia để vào trong mắt. Tộc tỷ kia của ta, đổ đề tiện ngực to, bản thiếu gia thật muốn đè nàng ta xuống. Trong mắt của Hàn Triết Thao hiện lên một tia khinh thường nói. Bất quá, nếu Hận Bảo người thật muốn giết tên kia, ta ngược lại có một biện pháp đấy. Biện pháp gì? Lữ Hận Bảo không khỏi vui vẻ, vội vàng truy vấn. Sống phóng túng thì hắn mọi thứ đều tinh thông, nhưng muốn hắn động não, cái kia cũng không cần trông cậy vào rồi. Tháng sau, Hàn Triết Thao mới vừa vặn nói trong một câu, liền thấy cửa phòng đẩy ra, tiến đến một thiếu nữ áo tờ trắng, trong tay bưng một cái chén đĩa, bày biện hai chén trà thơm. Hắn lập tức dừng miệng lại không nói nữa. Lữ Hận Bảo không phát giác cái gì truy vấn. Tháng sau như thế nào đây? Hàn Triết Thao nhìn lướt qua thiếu nữ áo tờ trắng kia, nhíu nhíu mày, ý tứ tự nhiên rất rõ ràng, cái phương pháp này không được truyền qua tay. À, nàng này là ta vừa bắt được hai ngày trước, Hàn đại ca có hứng thú chơi đùa hay không? Lữ Hận Bảo đem thiếu nữ áo tờ trắng kia ôm trong ngực, nắm váy cô gái kia dở lên, hiện ra hai chân dài trắng như tuyết. Hắn một lòng muốn biết phương pháp giết chết Lâm Lạc, bộ dáng đẹp như thiền tiên côn tổ bị tứ nữ kia luôn ở trong đầu của hắn phiều phiều, thậm chí không tiếc đem nữ nhân của mình cùng Hàn Triết Thao chia sẻ. Hàn Triết Thao hướng thiếu nữ áo tờ trắng kia nhìn thoáng qua, mặc dù nữ tử tuổi trẻ này có trẻ trung hấp dẫn, nhưng tướng mạo chỉ 6-7 phân, không coi là cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa chết lặng không chút biểu tình, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hắn cũng không có lại kiên trì để cho thiếu nữ đưa nước trà kia ly khai mà nói. Hằng sát quần mỗi tháng đều có công tích khảo hạch. 3 năm tính toán tổng điểm, khảo hạch này là luận võ. Ta nơi này có được một loại dược vật. Một khi mình ăn vào thì không có mảy may tổn thương, nhưng nếu lại phối hợp một loại dược vật khác, chỉ cần nghe thấy được một chút mùi, công lực sẽ lập tức hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Lữ Hận Bảo lập tức phát sáng lên, vài cái rồi nói. Chỉ cần đem độc dược này cho Lâm Lạc dùng, thời điểm luận võ, hắn nhất định sẽ chết. Đúng vậy, ta sẽ dẫn đấy loại dược vật thứ hai này, tùy thời cùng hắn giao thủ, giả bộ như thất thủ giết hắn. Hàn Triết Thao gật gật đầu. Bất quá ta cùng với hắn đã sớm kết xuống đại thủ, căn bản không có cơ hội đem loại dược vật thứ nhất xen lẫn trong đồ ăn hoặc nước uống của hắn. Đây chỉ có nhờ vào ngươi. Ta có được không? Ngươi là người của Lữ gia, có thể phân công một hạ nhân giả mạo danh nghĩa tộc tỷ của ngươi tiến đưa chút đan dược cho tiểu tử kia. Tiểu tử kia tất nhiên sẽ không hoài nghi rồi. Hàn Triết Thao vừa cười vừa nói. Không tệ, không tệ. Lữ Hân Bảo cũng không có ý thức được Hàn Triết Thao mượn đào giết người, còn ở đằng kia hừng phấn kêu to. Hắn nhất định là cùng đại nãi kia tốt hơn, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đồ đạc đại nãi đưa cho hắn. Mục đích của Hàn Triết Thao đúng là muốn dụ hắn ra tay. Đợi Lâm Lạc vừa chết, Lữ gia cũng chỉ có thể tra được trên người của tộc nhân nhà mình. Tuy Lữ Hân Bảo là ăn chơi thiếu gia tiêu chuẩn, nhưng cha của hắn ở trong gia tộc lại rất có phần lượng. Hơn nữa dưới gối là một cái nhi tử như vậy, tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ. Như vậy việc này cũng chỉ tới đó là thôi, dù sao Lâm Lạc chỉ đào một người họ khác. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc bỏ lên trên bàn, làm một động tác cắt cổ mà nói. Này Hân Bảo, cẩn thận, không muốn lưu lại hậu hoạn đấy. Lữ Hân Bảo biết rõ đó là muốn đem tên hạ nhân đi tặng đồ kia diệt khẩu, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Hàn Triết Thao lấy mục đích đạt tới, cũng lập tức cáo từ ly khai. Chỉ cần Lâm Lạc vừa chết, như vậy 4 mỹ nhân trong nhà của hắn còn chạy thoát được lòng bàn tay của mình sao? Nghĩ vậy, hắn thầm cười đều. Tại một nơi khác, Lâm thiếu gia. Lâm Lạc mới từ trong hắc sát quân trở về, còn không có gõ cửa nhập phòng, liền nghe được một tiếng khẽ gọi vang lên. Hắn quay đầu xem xét là một thiếu nữ áo tờ trắng, đúng là tiểu cô nương Tiểu Gia hắn đã từng cứu, chỉ là khuôn mặt nàng tiều tụy, trong ánh mắt có bị thương thật sâu. Tiểu cô nương, ngươi tại sao lại ở đây? Hắn không khỏi kỳ quái. Đây chính là phủ đệ Lữ gia, người bình thường là vào không được. Thiếu nữ kia nước mắt chảy ra nói, Lữ Hận Bảo phái người giết cha ta cùng mẫu thân ta, đem ta bắt qua, bức ta làm thị thiếp của hắn. Lâm Lạc không khỏi giận dữ, trong nội tâm sát cơ 4 phía. Lâm thiếu gia, ta có phải rất không biết xấu hổ hay không? Chẳng những không có đi theo cha mẹ, còn phải nhiều lần bị ác nhân kia dâm nhục. Thế nhưng mà, ta sợ, ta không muốn chết.